Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 413 Trung Cực Điên Cuồng. Công viên nhân dân sân bóng sôi trào ồn ào náo động khiến Real Madrid trung tướng đều cảm thấy tâm thần kịch chấn. Griezmann bị các đội hữu chen chúc tại góc cờ khu. Van Dijk thậm chí tiến lên bưng lấy mặt của hắn hung hăng hôn một cái. Griezmann đẩy bắn phá khung thành. Hamburg một lần nữa tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng vì ba cầu. Real Madrid hẳn là không có cơ hội. Bọn hắn cho dù tại quá khứ 5 phút đồng hồ tiếp tục không ngừng mà uy hiếp Hamburg cầu môn, bọn hắn cũng xác thực có cơ hội đem so với phân dẫn đầu sửa. Nhưng là bọn hắn vì phản công mà bộc lộ ra phòng tuyến lỗ hổng vẫn là bị Hamburg bắt lấy. Marcelo trợ công đi lên không thể tới lúc trở về thủ dẫn đến Aubameyang phía trước trận cánh phải. Giết ra một con đường máu. Albion hôm nay là Real Madrid trong phòng tuyến uy hiếp. Giống như thủ hiệp PP bị Hamburg chiến thuật nhằm vào. Hamburg hôm nay tiến công cơ hội cũng đa số từ Albion khu vực phòng thủ nơi này sáng tạo ra đến. Tranh tài còn thừa lại 20 phút nhiều một chút. Lúc này Hamburg điểm số bên trên 3-1 dẫn trước Real Madrid. Tổng số 6-3 dẫn trước đối thủ. Real Madrid cần tại sân khách đánh vào 3 cầu mới có thể thực hiện lật bàn. Nhưng có thể lưu cho thời gian của bọn hắn thật không đủ. Tư đồ Vân Binh đang ăn mừng về sau liền đi đem De Maier cùng Paulinho kéo lên. 60 phút thời điểm Hamburg dự bị cầu thủ liền bị kêu lên làm nóng người qua. Hiện tại có thể trực tiếp bị thay đổi trận. Paulinho không còn kịp suy tư nữa, trận này trọng yếu tranh tài tư đồ Vân Binh lựa chọn ở thời điểm này để hắn đăng tràng quả thực ngoài dự liệu. Nhưng chính như tư đồ Vân Binh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói qua, mỗi người đều phải tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sẵn sàng. Tại sân bóng to lớn ồn ào náo động không khí dưới, Hamburg chủ soái tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh tự mình đối hai tên đem muốn lên sàn cầu thủ tiến hành chiến thuật bố trí. Hamburg fan hâm mộ bóng đá đang ăn mừng sau khi lộ ra lòng tin tràn đầy. Có tư đồ Vân Binh tại, bọn hắn công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Mourinho bên này cũng muốn tiến hành thay người. Hắn đem Lơ Diarra gọi vào bên sân. Hắn cần Lơ Diarra đi lật đổ Ozil, khiến cho giữa trận trở nên cường ngạnh. Sáng tạo cơ hội cũng có chí ít hai loại phương thức. Một loại là truyền thống sáng tạo, dựa vào tự thân đội bóng sáng tạo tính chất. Một loại khác chính là chiến đấu. Phòng thủ tạo nên ra tình thế tiến tới diễn sinh ra cơ hội. Từ phía sau tại quá khứ 10 năm mới dần dần thành là chủ lưu. Nguồn gốc từ năm 2004 Hy Lạp sáng lập biển Aegea thần thoại đăng đỉnh giải Euro. Từ đó về sau, mọi người đối phòng thủ tạo nên ưu thế khái niệm càng phát ra khắc sâu. Thẳng đến năm gần đây, tư đồ Vân Binh tại Monaco thời kỳ xây đội lý niệm, chiến thuật mạch suy nghĩ cũng nhiều nguồn gốc từ tại đây. Đã Ozil không cách nào mang đến truyền thống phương thức bên trên sức sáng tạo, như vậy hiện tại Mourinho chỉ có thể dùng phòng thủ phương thức đến tạo nên tiến công. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó, Hamburg cùng Real Madrid đồng thời hoàn thành thay người. Đường Aubameyang cùng De Bruyne cùng nhau ra sân lúc, công viên nhân dân sân bóng tiếng hoan hô kinh thiên động địa. De Maier cùng Paulinho đồng thời đăng tràng. Hamburg biến trận 442. Paulinho, De Maier, Kante, Zuba người thành tiền vệ phòng ngự tuyến. Rakitic đảm nhiệm tiền vệ trung tâm. Roy cùng Griezmann tiếp tục cho đối thủ thực hiện phản kích áp lực. Real Madrid bên này dùng Diarra thay đổi Ozil. Trận hình không thay đổi, nhưng là giữa trận năng lực phòng ngự rõ ràng tăng lên. Tại Real Madrid một lần nữa kéo cầu về sau, bọn hắn nhanh chóng khởi xướng khoái công. Hamburg bên này trận hình chỉnh thể co vào, chậm đợi đối phương điên cuồng công kích. Tranh tài phút thứ 70, Cê Ronaldo cánh trái chuyền bên trong, Benzema tại tranh đoạt bên trong thua trận. Boateng dẫn đầu đưa bóng giải vây, nhưng là Khedira tại bên trong vòng dẫn đầu khống chế lại cầu quyền. Real Madrid tiếp tục tiến công, tăng cường giữa trận phòng thủ về sau. Đối Real Madrid liên tục tiến công xác thực mang đến trợ giúp rất lớn. Chỉ bất quá cái này đồng dạng sẽ để phòng tuyến của bọn hắn tiếp nhận cự đại phong hiểm. Abella trợ công đến trước trận đồng dạng hoàn thành truyền bên trong. Lần này Cê Ronaldo tại vùng cấm địa xa một chút đánh đầu lệch ra. Sau 3 phút, Hamburg hậu trường phòng thủ sau khi thành công, Paulinho cùng Rakitic hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Real Madrid trung tướng kỳ thật cũng không biết Paulinho là cái gì nhân vật. Đều không có nghĩ qua đối phương sẽ đăng tràng. Vốn cho rằng phong tỏa ngăn cản Rakitic liền có thể ngăn chặn lại Hamburg phản kích. Không nghĩ tới Paulinho cũng không luống cuống. Gặp trở ngại phối hợp về sau tiến lên lội cầu thúc đẩy qua giữa trận. Đồng thời cho Griezmann đưa ra một cước diệu truyền. Griezmann phía trước trận khống chế bóng thúc đẩy lúc gặp được Albion bên trên đoạt. Hắn muốn cùng Roy hoàn thành gặp trở ngại phối hợp. Không nghĩ tới Ramos bốc lên chặn đường thất bại liền bị đối thủ đơn đao phong hiểm lớn mật bên. Trên đoạt nâng lên đưa bóng đoạn hạ. Roy lập tức quay người về truy. Ramos thì ổn định đưa bóng chuyển di đi cánh trái. Marcelo đường biên nhanh chóng thúc đẩy giết qua nửa tràng. Đối mặt đồng bào Paulinho bước đoạt, Marcelo tỉnh táo chụp cầu biến hướng hoàn thành đột phá. Đi vào trung lộ về sau Marcelo nhưng lại đưa bóng lại nghiêng truyền đi ở ngoài vùng cấm đường biên. Cê Ronaldo tại Azpilicueta trước người 2 mét chỗ ngừng cầu. Làm bộ muốn hơn người, lại nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu đâm tới ranh giới cuối cùng trước. Sau đó hắn quay người phi tốc bên trong rừng A. Benzema kéo bên cạnh tiếp ứng. Tại ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng về sau phát hiện Azpilicueta trở về thủ giữ hướng. Vùng cấm địa phương hướng tuyến đường. Hắn cùng Cê Ronaldo liên hệ bị cắt đứt. Thế là phát cầu lui về lôi ra góc độ sau một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Higuain ở trước cửa chuẩn bị bọc đánh tiếp ứng. Kết quả bóng đá bị Navas vượt lên trước xuất kích trên không trung một quyền đánh ra. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh kìm lòng không đặng gật đầu vỗ tay. Bị đánh đi ra bóng đá trải qua De Maier đánh đầu tiếp sức lại giải vây về sau đưa đi bên trong vòng. Khu vực, Griezmann vừa muốn khống chế bóng lại bị Ramos từ bên cạnh giết ra dẫn đầu đưa bóng đoạn hạ. Griezmann lập tức cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ramos cái này có tính không tự ý rời vị trí. Mình hậu vệ khu vực phòng thủ mặc kệ sao? Xác thực không quản được. Real Madrid cần chính là dẫn bóng. Lại ném một cái cùng lại ném hai cái không có khác biệt lớn. Ramos cắt bóng sau đẩy về phía trước tiến hai bước sau liền đem cầu truyền cho Ler Diarra. Tại Real Madrid từ đầu đến cuối không có thể đứng ổn chủ lực vị trí Ler Diarra phảng phất cảm. Thấy bóng đá là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Nhanh chóng đưa bóng nghiêng truyền đường biên. Trận banh này truyền cũng không tệ lắm. Marcelo trở lại đường biên tiếp ứng về sau đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Trận banh này hắn sâu hướng phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Higuain hay là chuẩn bị đoạt điểm, nhưng là Boateng vượt lên trước đánh đầu giải vây. Giải vây đi ra bóng đá vừa lúc lại bay đến Ramos phía trước. Hắn bình ổn đem cầu đỉnh cho Alonso. Từ phía sau lội cầu hướng về phía trước hai bước về sau đến xạ trình phạm vi bên trong lên chân sút. Xa, hắn bắn ra bóng đá trực tiếp bị De Maier dùng thân thể cản đi ra đường biên. Marcelo cấp tốc chạy đến phía trước nhanh kéo đường biên cầu. Benzema tại tiếp ứng về sau cùng Marcelo hoàn thành phối hợp. Marcelo hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Liên tục không trung oanh tạc khiến cho Hamburg phòng tuyến có chút lộn xộn. lần này Higuain tại vùng cấm địa sườn phải khu vực hoàn thành đánh đầu công cánh cửa. Hắn đưa bóng đỉnh đi trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Navas trong thời gian ngắn theo bản năng dập tắt lửa cực hạn đưa tay đưa bóng ngăn lại. Thế nhưng là bắn ngược tại nhỏ bên trong cấm khu bóng đá lại bị C. Ronaldo sau đó một cước gọn gàng. Bù bắn đánh vào cầu môn bên trong. Van Dijk cũng không kịp phản ứng. Chưa có thể làm ra phủ kín. C. Ronaldo phá khung thành về sau nhanh chóng xông vào cầu môn bên trong đưa bóng ôm vào trong ngực. Trong chiều trận phương hướng chạy tới, rõ ràng đã đó có thể thấy được hắn mồ hôi đầm đìa. Nhưng Bồ Đào Nha cự tinh trên mặt viết đầy kiên nghị. Tuyên cáo vĩnh không từ bỏ. C. Ronaldo bù bắn phá khung thành. Real Madrid lật về một cầu. Làm chúng ta cho rằng Real Madrid khi số đã hết lúc. C. Ronaldo không hề từ bỏ. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cao đấu trí dẫn đầu Real Madrid cố gắng đi ra nghịch cảnh. Cái này dẫn bóng để Real Madrid thấy được một chút hy vọng sống. Tổng số biến thành 6-4. Real Madrid khoảng cách lật bàn còn cần đánh vào hai cầu. Công viên nhân dân sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá đã kích động lại trong lòng như có lửa đốt, kỳ vọng lấy đội bóng có thể sáng tạo kỳ tích. Hamburg fan bóng đá thì càng thêm khàn cả giọng đất là đội bóng góp phần trợ uy. Kỳ vọng đội bóng có thể đứng vững áp lực. Tư Đồ Vân Binh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. C. Ronaldo tinh thần chiến đấu. Lại thêm một cái liều mạng tam lang Ramos. Real Madrid xác thực hiện tại có lật bàn cơ hội. Có lẽ là Di Maria cùng Ozil hai cái này tại nghịch cảnh vừa ý chí lệch mềm cầu thủ ra sân về sau. Real Madrid chỉnh thể bên trên mỗi cái khâu bất luận thực lực như thế nào. Tinh thần khí chất bên trên liền không tồn tại vấn đề gì. Lại thêm ngắn gọn đồng thời rất có tính nhắm vào đấu pháp. Hamburg phòng tuyến quả thực có chút chống đỡ không được. Tư Đồ Vân Binh muốn tiếp tục thay người. Đem cái cuối cùng thay người danh ngạch dùng xong. Bằng không, hắn có thể sẽ hối hận. Mà tuy đi tại phòng thủ bên trong tác dụng cơ hồ không có. Hắn tại vùng cấm địa bên trong không có bất kỳ cái gì tranh đoạt ưu thế. Mà lại Abeloa phía trước trận trợ công cũng trên cơ bản là đường biên 45 độ truyền bên trong. Khiến cho Matuidi sợ ném chuột vỡ bình. Tư Đồ Vân Binh xoay người đi đem hậu vệ trái Diago kêu lên. Đối với hắn tiến hành một chút sau khi phân phó. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Hamburg đem cái cuối cùng thay người danh ngạch dùng xong. Roy bị thay đổi trận. Hamburg fan bóng đá vẫn cho hắn đưa lên cuồng nhiệt tiếng vỗ tay. Áo Gordon trận sau cho Matuidi đánh võ thế. Để hắn đi giữa trận tiến hành phòng thủ. Có thể nói Tư Đồ Vân Binh bày ra 4 hậu vệ thêm 4 tiền vệ phòng ngự trận hình. 4.411. Cũng có thể nói là 451. Tư Đồ Vân Binh cho giữa trận cùng tuyến hậu vệ đám cầu thủ đánh võ thế. Giữa trận De Maier ở giữa trở thành tuyến hậu vệ trước bình chướng. Còn lại 4 tên giữa trận nếu không tiếc thể lực đối Real Madrid triển khai điên cuồng bức đoạt. Đã không cách nào tại tuyến hậu vệ bên trên giải quyết đối thủ không chung đánh nổ vấn đề. Như vậy thì đi chặt đứt đối phương tiến công tổ chức. Mourinho khi nhìn đến Hamburg thay người về sau, hắn cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau 3 phút thời gian bên trong. Hamburg thông qua điên cuồng bức đoạt khiến cho Real Madrid chưa có thể đánh ra uy hiếp thế công. Phút thứ 78, Real Madrid thay người, Callejon đăng tràng, thay thế Albion, ngay cả fan bóng đá đều cảm giác sắp điên rồi. Real Madrid lên 4 tên tiên phong. C. Ronaldo, Benzema, Higuain, Callejon. Phòng tuyến chỉ còn lại 3 tên hậu vệ. Giờ khắc này, Hamburg cùng Real Madrid chân chính đi tới mâu thuẫn chi tranh. Real Madrid đem tất cả lật bàn hy vọng đều chút xuống tại cuối cùng điên cuồng tấn công đầu nhập.